Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2400, đường đường không thông. Bắt chẹt, xảo trá, cái này tặc tử là đang mượn máy bay bắt chẹt thái tử. Mượn cơ hội xảo trá thái tử, đứng tại vừa mới công chiếm quận thành chính vụ trong nội đường. Mà hoàng thất thái tử Từ Vân bị vừa lấy được đến từ Diệp Chân Ngọc giản khí nổi trận lôi đình. Hận không thể tay xé Diệp Chân. Trước mấy ngày dưới trường hắn ba cái lĩnh chủ lãnh địa bị Diệp Chân huyết tẩy. Dẫn đến ba vị này lĩnh chủ rời đi. Dưới trướng hắn đại quân lập tức giảm bớt hơn 10 vạn đồng thời. Nhân tâm cũng không ổn định đứng lên. Chuyện này... Tuy nhiên Diệp Chân cho một cái rửa sạch bọn họ cùng nó cấu kết hiểm nghi thuyết pháp. Nhưng vẫn là khí thất thái tử Từ Vân chính muốn thổ huyết. Hắn biết, đây tuyệt đối là Diệp Chân cố ý. Tại biểu đạt hắn không có kịp thời cung cấp ma thần cung liệp sát đội ngũ hành tung trả thù. Thế nhưng là, thất thái tử Từ Vân thật rất lợi hại oan uổng a. Ngày ấy... Hắn là thật không được đến ma thần cung liệp sát đội ngũ hành tung a. Từ nhị thái tử dưới trướng tiên tri ma sư thất du dẫn đầu. Làm cho hắn đạt được hành tung tình báo đó mới là gặp quỷ. Cũng may tổn thất có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Diệp Chân vậy mà công phu sư tử ngoạm. Hướng hắn muốn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. 1 vạn khỏa thượng phẩm niệm linh đan, 10 vạn khỏa trung phẩm niệm linh đan, 500 vạn khỏa hạ phẩm niệm linh đan, cùng không huyền minh kim 10 vạn cân. Trừ những này bên ngoài, còn có thật dài một nhóm lớn tài liệu danh sách, nói là muốn bổ sung quân nhu. Không cho, Diệp Chân cũng nói rất đơn giản, ngươi xem đó mà làm, này ý uy hiếp không thể minh bạch hơn được nữa. Ngươi nếu là không cho, vậy ta liền ngược lại hướng về phía dưới trường lĩnh chủ dưới lãnh địa tay. Mà hoàn toàn, loại này uy hiếp đánh tới thất thái tử Từ Vân bảy tấc bên trên. Gần đây nhị thái tử truy nhật tình thế nhận chí mạng ngăn chặn. Hắn mới thừa cơ chậm qua một hơi, thừa cơ khuếch trương đứng lên. Nếu là Diệp Chân ngược lại hướng hắn nổi lên. Nhượng hắn gặp nhị thái tử truy nhật như thế tổn thất. Vậy cái này đoạt đích hắn cũng sẽ không cần tranh. Triệt để nghỉ cơm, cho thái tử điện hạ một chút của nổi, cho hắn là được. Đem những ngày này chúng ta từ đại thành các châu quận phá thành về sau thu hoạch đụng một đụng. Chính mình lấy thêm ra một bộ phận, hẳn là liền đầy đủ. Tiên tri ma sư Lục Ngộ rất là quả quyết. Thế nhưng là cái khác còn dễ nói. Này không huyền minh kim, thế nhưng là thụ quản chế vật tư chiến lược. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ góp nhặt 7-8 vạn cân mà thôi. Muốn cho đều không chỗ ngồi mua qua a. Thất thái tử Từ Vân giọng căm hận nói. Vậy đã nói rõ tình hình thực tế. Trước cho một nửa, ước định cái kỳ hạn lại cho một bộ phận khác. Tóm lại, muốn kéo, tiên tri ma sư Lục Ngộ nói ra, muốn kéo, tiên sinh chi ý là, tiên tri ma sư Lục Ngộ liếc liếc một chút phương xa. Diệp Chân cái này nhất quân tàn quân, đem tộc ta nội địa quấy long trời lỡ đất, đã lên triệt để chọc giận ma hoàng cùng ma thần cung. Nếu là đại quân lại vây quét không có kết quả, chỉ sợ ma thần cung liền sẽ mời được ma thần nhúng tay. Ma thần nhúng tay, thất thái tử Từ Vân thần sắc nghiêm một chút, không phải có chư thần minh ước, cấm đoán ma thần nhúng tay thế gian sự vụ sao? Nếu là ma thần nhúng tay, ta ma thần cung ma thần, vận dụng thần thông, hướng về tộc ta cảnh nội một cái hướng khác, nhìn vài lần, không vi phạm lệnh cấm a, hoặc là tùy ý dùng thần niệm truy tung một chút người nào đó. Cũng không vi phạm lệnh cấm sao? Coi như vi phạm lệnh cấm, cũng không có người có thể biết, càng không người theo đuổi cứu. Tiên tri ma sư Lục Ngộ cười lạnh, cho nên, cái này Diệp Chân, hắn nhảy nhót không bao lâu thời gian, như là muốn cho ma thần xuất thủ, mỗi một lần đều muốn ma thần cung nỗ lực không ít đại giới. Chỉ sợ Diệp Chân Tàn Quân sớm đã bị bao vây tiêu diệt. Tiên tri ma sư Lục Ngộ nói bổ sung, gật đầu thời khắc, thất thái tử Từ Vân lại là nguyên địa bước đi thong thả cất bước. Suy nghĩ thật lâu, mới nói, tiên sinh, phụ hoàng cùng ma thần cung giờ phút này hận Diệp Chân tận xương. Nếu là chúng ta có thể ý nghĩ tiêu diệt Diệp Chân Tàn Quân, không chỉ có hội lập xuống cự đại công huân, hơn nữa còn có thể thu hoạch được ma thần cung ủng hộ. Cứ như vậy, ta liền có thể hướng về ma hoàng chi vị thật to bước tiến một bước. Nói đến đây, thất thái tử Từ Vân càng thêm hưng phấn. Mà lại, chúng ta hoàn toàn có thiết kế Diệp Chân Tàn Quân con đường. Cái này Diệp Chân Tàn Quân không phải một mực đang theo dựa vào chúng ta cung cấp tình báo đến tránh né vây quét sao? Chúng ta chỉ phải cẩn thận thiết kế, nhượng Diệp Chân tại rất nhiều quân tình phía dưới, hướng về chúng ta thiết kế phương hướng chạy trốn. Đến lúc đó, liền sẽ một đầu đâm vào chúng ta vòng mai phục. Đến lúc đó, đại công có thể lập, chém giết Diệp Chân, càng biết báo đến thất hoành tiên sinh nợ máu, lại có thể thu được tiên tri ma sư cửu hy ủng hộ. Đại vị đều có thể a. Thất thái tử Từ Vân đôi cái này đột nhiên nghĩ đến linh cảm, chờ mong hưng phấn không thôi, đột nhiên liền có lập tức áp dụng xúc động. Hắn thấy, đây quả thực là không chê vào đâu được. Bất quá, tiên tri ma sư Lục Ngộ liền cho thất thái tử Từ Vân quay đầu dội một chậu nước lạnh. Điện hạ là làm như vậy, chỉ sợ đoạt đích con đường liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lại không cái gì đoạt đích khả năng, Lục Ngộ lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Thất thái tử Từ Vân kinh hãi. Điện hạ, người chẳng lẽ không có phát hiện, những ngày này, ngũ thái tử phá nguyệt tao ngộ, kỳ thực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Năm thái tử điện hạ dưới trướng lĩnh chủ lãnh địa, trước đó một mực không có gặp Diệp Chân Tàn Quân huyết tẩy. Chỉ có vài ngày trước thái tử điện hạ dưới trướng lĩnh chủ lãnh địa bị huyết tẩy lúc, có hai cái lĩnh chủ lãnh địa cũng bị huyết tẩy. Nghe vậy, thất thái tử Từ Vân mãnh liệt mà thức tỉnh. Tiên sinh nói là Diệp Chân thu hoạch được quân tình con đường, không ngừng chúng ta một cái, còn có ngũ ca bên kia. Tiên tri ma sư Lục Ngộ gật gật đầu. Không chỉ là ngũ thái tử phá nguyệt điện hạ nơi đó, ta suy đoán hai thái tử điện hạ gần nhất dưới trướng thực lực mấy cái bị chém ngang lưng, chỉ cần không có để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ sợ cũng phải nghĩ đến một cái hướng khác. Mà lại lấy Diệp thật khôn khéo, sao lại tin hoàn toàn nhẹ tin chúng ta cung cấp quân tình? Tất có nghiệm chứng, cho nên đa tạ tiên sinh dạy bảo. Biết nghe lời phải thất thái tử Từ Vân giờ phút này đã triệt để từ bỏ dùng tình báo lừa dối tính kế Diệp Chân đại quân ý nghĩ. Nói đến, thất thái tử Từ Vân hẳn là cảm tạ tiên tri ma sư Lục Ngộ. Diệp Chân nhất bắt đầu tìm ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân hai người yêu cầu tình báo, cũng là phòng chiêu này. Mà lại, Diệp Chân phần ngoài còn có Tháng Đảo cùng Ngưu Ma Long giận hai người bên này các lộ tình báo. Nghiệm chứng, lấy loại bỏ bảy dập. Nội bộ, càng có sở trường về thiên âm thần thông đại nhĩ đoá niếp đinh xung quanh tuần tra. Bài trừ khả năng bảy dập. Đương nhiên, ngũ thái tử Phá Nguyệt nơi đó cũng ít không đồng nhất phần bắt chẹt danh sách. Nhượng ngũ thái tử Phá Nguyệt chửi ầm lên đồng thời, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai bảo Diệp Chân tìm cho phép bọn họ yếu hại đây? Đương nhiên, vụng trộm, làm theo hận không thể cho Diệp Chân đào hầm, lập tức liền đem Diệp Chân hố chết. Mà Diệp Chân bên này, sở dĩ mở ra dạng này một cái bắt chẹt danh sách, cũng là Diệp Chân cảm giác đền ứng nên lúc rời đi sau. Những ngày gần đây, mặt ngoài nhìn, Diệp Chân bộ đội sở thuộc tại ma tộc nội địa, đốt giết giết hại như vào chỗ không người. Lại mượn những cử động này, Diệp Chân sinh sinh bách ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Thất thái tử Từ Vân cúi đầu hợp tác, còn ngoan ngoãn tiếp nhận Diệp Chân bắt chẹt. Nhưng là, Diệp Chân chuyện của mình thì mình tự biết. Trấn Hải quân tình cảnh đã đến nguy như trồng trứng cấp độ, mỗi ngày gần như đều là tại trên mũi châm khiêu vũ. Nếu không phải có Chu Hồng bụng lớn càn khôn, có Diệp Chân thận Long Châu, có đại nhĩ đoá niếp đinh, có thận Long nguyên linh A Sửu cao minh huyễn thuật ủng hộ, sớm đã bị phát hiện. Nhưng coi như thế, khác biển Trấn Hải quân đang kéo dài không ngừng huyết tẩy ma tộc lãnh địa. Nhưng kỳ thật cũng là bị đuổi giống như lão thử. Lúc mới tới, Diệp Chân nhất thiên có thể huyết tẩy 7-8 cái ma tộc lãnh địa. Lại về sau, một ngày huyết tẩy 2-3 cái. Đến bây giờ, một ngày huyết tẩy một cái đều không bình thường khó khăn. Đồng thời, lạc ấp cùng tổ thần điện hạ phương diện cũng liên tục phát tới nhắc nhở, nhượng Diệp Chân mau chóng đường vòng về nước. Cho nên, Diệp Chân những ngày này một mực đang quy hoạch hồi quy tuyến đường. Thế nhưng là, tuyến đường Diệp Chân chăm chú kế hoạch xong mấy đầu, thế nhưng là mỗi một đầu đều không thông. Bốn phương tám hướng cơ hồ tất cả đều là vây quét ma tộc đại quân cùng cao thủ. Thời thời khắc khắc đều hội ngoài ý muốn nổi lên. Tuyến đường căn bản đi không thông. Có thể nói đường đường không thông. Diệp Chân đã bắt đầu cân nhắc, muốn không nên dùng dự bị kế hoạch 2 đâu. Thiếu chủ, phía trước 3.000 dặm, có không gian ba động. Thiếu chủ, có đạo cảnh xuất hiện tại quân ta phía trước 3.000 dặm chỗ. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên cùng đại nhĩ đoá niếp đinh cảnh báo âm thanh, cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, khiến cho Diệp Chân sắc mặt kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.